Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 10, y sư Bố Lai Văn Tư, góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua phương hướng ven hồ, xem ra bọn họ đã bắt đầu rồi. Bộ lạc ngư nhân bị Khải Hoàn nghiệp đoàn công kích, những ngư nhân vây quanh Nhiếp Ngôn mới buông tha hắn, quay về bộ lạc cứu viện, không nghĩ tới là người Khải Hoàn nghiệp đoàn cứu hắn một mạng. Thế giới này sao kỳ diệu đến thế? Ngư nhân toàn bộ chạy đi, lúc này phụ cận an toàn, Nhiếp Ngôn gấp rút tìm kiếm bảo dương, rốt cục ở trong đám rong dày đặc phát hiện một cái dương. Là cái bảo dương màu trắng, cảnh quan xung quanh toàn bộ giống hệt như trong trí nhớ hết. Chính là nơi này, Nhiếp Ngôn mở thùng ra, sờ soạng trong dương một lát, lấy ra một bản kỹ năng, là bản kỹ năng thu thập. Hắn dùng tay bóp bản kỹ năng này thành bạch quang, trên bảng kỹ năng phụ trợ thêm một kỹ năng, thu thập, thu hoạch không tệ, phụ cận này không biết có bảo dương khác hay không, nhưng vẫn tìm tiếp như vậy, rất lãng phí thời gian, dù sao hắn còn biết rất nhiều vị trí bảo dương khác. Chờ cấp bậc thăng lên, hắn tùy thời có thể đi lấy, Nhiếp Ngôn bơi về phía trước, ở xuyên qua giữa đám rong. Gặp quái vật liền tránh xa, ước chừng hơn 10 phút sau, Nhiếp Ngôn phát hiện giữa Nhiên Đa Hồ có một đảo nhỏ. Lúc này hắn mới bơi lên mặt nước, hệ thống, ngài phát hiện hồ tâm đảo. Nhiếp Ngôn lên bờ, nhìn lại tọa độ, ngay gần đây, ánh mắt tìm kiếm một lúc, phát hiện phía xa có một người ngồi ở bên bờ thả câu. Đó là một lão già NPC rất kỳ quái. Sẽ kêu mỗi một ngoạn gia gặp hắn tìm cho hắn tinh ti. Mỗi vòng tinh ti có thể đổi cho hắn một tơ lụa. Tinh ti ở chỗ NPC giá bán là 3 đồng. Mà giá bán tơ lụa là 2 đồng. Như vậy tính xuống, sẽ có giá chênh lệch. Sau khi trao đổi lão già NPC này sẽ không bồi thường gì cho ngoạn gia. Có rất nhiều ngoạn gia đã làm nhiệm vụ này, nhưng đều chịu thiệt. Không lấy được cái gì thưởng cho, đời trước Nhiếp Ngôn cũng làm qua nhiệm vụ này, sau khi hắn giao nộp 5 tinh ti, không tiếp tục làm nhiệm vụ này nữa, dùng tinh ti đổi tơ lụa, thật sự không có lời, sau lại có người nghi ngờ không tin, vẫn giao nộp 30 tinh ti, sau đó mới lấy được nhiệm vụ thưởng cho, NPC kia truyền thụ một kỹ năng chiến đấu băng vải, hơn nữa bắt đầu là kỹ năng trung cấp băng vải. Bộc ra tin tức, các ngoạn gia xôn xao, đều đi tiếp nhiệm vụ này, nhưng mà NPC kia đã đi rồi. Phụ cận có nhện nước ra tinh ti, là một số quái cấp 3, đánh 30 tinh ti chắc là khoảng 3 ngày. Hắn vừa đánh nhện nước thu thập vật phẩm nhiệm vụ vừa thăng cấp. Dùng 30 tinh ti đổi 30 tơ lụa, cũng chỉ lỗ 30 đồng mà thôi, so với kỹ năng trung cấp chiến đấu băng vải. Thật sự là nhỏ không đáng kể. Nhiếp Ngôn hướng về lão giả kia đi qua. Thời gian này hàng năm, cứ điểm Hy Nhĩ Đốn đều đã nghênh đón một đám ma vật đến từ trong lòng đất xa xôi. Các dũng sĩ thủ vệ cứ điểm vì bảo hộ mảnh đất sinh cơ dồi dào này. Trả giá vô số máu tươi và sinh mệnh, nhóm người bị thương luôn ở trong đau đớn vượt qua mỗi một ngày. Hôm qua hay ngày mai? Ngày mai hay là hôm qua, người trẻ tuổi, người nói ta là ở bên bờ câu cá tốt, hay là ở trên mặt nước câu cá tốt, lão già NPC kia thì thào tự nói, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hỏi, lão già NPC tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, làn da giống như vỏ cây già khô héo, đầy nếp nhăn, mặc một tấm áo choàng màu xám không thu hút. Thả cần câu xuống, ở trong ấn tượng của Nhiếp Ngôn, lão già NPC này là một người hồ đồ khôi hài. Liên tục hỏi những vấn đề hiếm thấy hồ đồ, chỉ cần trả lời ba phải một chút là được. Nhưng mà hiện tại, Nhiếp Ngôn lại nghe được những lời, hôm qua hay ngày mai hay là hôm qua, có một ít cảm xúc mới. Lão già NPC này không phải là một lão hồ đồ, mà là một trí giả. Vấn đề này tùy tiện trả lời một chút là được, nhưng Nhiếp Ngôn ma xui quỷ khiến mà nói ra, chỉ cần có thể câu được cá, bên bờ hay là trên mặt nước, có gì khác nhau sao? Nghe được đáp án của Nhiếp Ngôn, trong mắt lão già NPC như ánh sao lóe lên. ánh mắt lão già NPC dừng ở trong mắt Nhiếp Ngôn. Hắn càng tin tưởng, lão già NPC này không đơn giản chút nào. Thời gian như huyền ảo, thời giờ như thoi đưa, năm tháng phí hoài, đau khổ luân hồi, kết quả đơn giản là một bộ xương khô. Các dũng sĩ mặc dù bảo vệ cho thế giới này tốt đẹp, cuối cùng không tránh khỏi ốm đau và tử thần. Thì ý gì nghĩa, lão già NPC than vãn thở dài. Ý nghĩa đời người ở chỗ theo đuổi không tiếc nuối. Nhiếp Ngôn tràn đầy cảm xúc nói. Đây là cảm ngộ sau khi đã trải qua kiếp trước kiếp này, đáp lại lời của lão già. Ở trong thế giới tốt đẹp này, có huynh đệ bọn họ, có thân nhân bọn họ ngăn cản địch nhân tiến công, là mang đến vui sướng cho huynh đệ thân nhân bọn họ. Bọn họ dùng sinh mệnh thủ hộ tín ngưỡng, đó là vinh quang của bọn họ, quang minh thần sẽ chiếu cố bọn họ. Nhiếp Ngôn đoán, lão già NPC này có thể là một NPC ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Ra ngoài tìm Tinh Ti, nghe xong lời Nhiếp Ngôn, ánh mắt lão già NPC hỗn độn thay đổi trở nên thấu đáo rõ ràng. Người trẻ tuổi, ta cần rất nhiều Tinh Ti, người giúp ta tìm được không? Lão già NPC hỏi, nguyện ý cống hiến sức lực, Nhiếp Ngôn vui sướng nói. Hắn chờ chính là những lời này. Hệ thống, ngài nhận được nhiệm vụ, y sư Bố Lai Văn Tư ủy thác, tìm kiếm Tinh Ti. Nhiếp Ngôn nhớ lại, một thế trước hắn chỉ tùy tiện trả lời một chút vấn đề. Nhận được nhiệm vụ là vô danh lão già ủy thác, cùng tên nhiệm vụ một thế này có điểm không giống nhau. Lão già này chắc là y sư ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Ông ấy từ cứ điểm Hy Nhĩ Đốn đi ra. Là vì tìm kiếm Tinh Ti sao? Hơn nữa lão già này truyền thụ kỹ năng trung cấp băng vải. Nhiếp Ngôn càng thêm xác định, mặc kệ những cái đó, trước tiên làm xong nhiệm vụ rồi tính sau. Nhiếp Ngôn cáo biệt lão già NPC, tiến về phía nam tiểu đảo, nơi đó có một hồ nước là khu vực nhện nước hoạt động. Nhện nước tuy là quái ba cấp, nhưng sức chiến đấu bình thường. Bởi vì chúng nó là hoạt động ở mặt nước, mới có chút khó khăn, lại chui vào trong hồ. Nhiếp Ngôn nhô đầu lên mặt nước, đáy nước khu vực này không có quái vật nào hoạt động. Không sợ có quái vật từ phía dưới đánh lén, phát hiện một con nhện nước là một loại nhện to lớn. Chúng nó có thể bò rất nhanh trên mặt nước, với con nhện khác có điểm không giống nhau, chúng nó sẽ không sử dụng độc dịch công kích. Hơn nữa sợ hãi nhân loại, chỉ cần nhân loại không công kích chúng nó sẽ không công kích trước. Nhện nước, 3 cấp, huyết lượng 80, Nhiếp Ngôn chậm rãi tới gần phía sau lưng nhện nước, đột nhiên nhô lên, giơ chủy thủ lên đánh tới nhện nước, đâm vào lưng nhện nước, liên tiếp công kích vài lần. Nhện nước chít chít kêu loạn đánh về phía Nhiếp Ngôn né tránh, sau đó đâm ngược lại. Sau khi tích tụ đủ năng lượng xuất ra yếu hại công kích, đâm vào trong mắt nhện nước hí lên thảm thiết, thân thể cuộn tròn lại, nổi trên mặt nước, con nhện nước này rơi xuống một đồng. Nhiếp Ngôn thu lấy tiền đồng nhện nước rơi xuống, bơi về phía một con nhện nước khác, Tinh Ti bạo dẫn là 1/200, nói cách khác, Nhiếp Ngôn phải giết hơn 6.000 con nhện nước mới thu được 30 Tinh Ti. Cần gần thời gian 3 ngày, thời gian 3 ngày cũng đủ để Nhiếp Ngôn lên cấp 3. Học được kỹ năng băng vải, trở về mua một số bản kỹ năng, thực lực có thể tăng lên không ít. Nhiếp Ngôn hướng một con nhện nước phía xa đang bò rất nhanh trên mặt nước bơi tới. Một chiêu thánh tài từ trên bầu trời hạ xuống, công kích lên con nhện nước, một chỉ số thương tổn 36 điểm từ trên đầu con nhện nước kia bay lên. Thánh tài, kỹ năng thánh ngôn pháp sư, nơi này có người khác, Nhiếp Ngôn bắt đầu cẩn thận cảnh giác, nhìn về bên kia, phát hiện 3 con nhện nước đang đuổi theo một người. Khoảng cách hơi xa, Nhiếp Ngôn chỉ có thể nhìn rõ là thánh ngôn pháp sư. Nhưng lại là nữ nhân, một thân pháp bào màu trắng, tay cầm lam trượng, lại nhìn không rõ tướng mạo, xem ra người kia có phiền toái. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát. Đầu chui vào trong nước, bơi qua bên kia, nếu là ngoạn gia đối địch, vậy xử lý nàng, nếu không có oán hận gì, liền giúp đối phương kéo một con đi. Thánh Ngôn pháp sư kia một bên đối phó đuổi theo nhện nước, một bên hướng Nhiếp Ngôn bên này bơi lại đây. Nhiếp Ngôn chui ra mặt nước, cách Thánh Ngôn pháp sư khoảng 5 thước. Thánh Ngôn pháp sư phát hiện Nhiếp Ngôn xuất hiện ở cách chỗ nàng không xa, khẩn trương, lập tức quay đầu bơi về hướng khác, bị quái vật đuổi theo. Nếu đụng tới kẻ thừa cơ hãm hại, nàng chắc chắn phải chết. Khoảng cách song phương đã rất gần. Lúc Thánh Ngôn pháp sư xoay mặt, Nhiếp Ngôn thấy rõ tướng mạo đối phương. Đó là một nữ nhân xinh đẹp, tóc ở phía sau buộc thành đuôi ngựa, một lọn tóc từ bên cạnh buông xuống. Hai má trắng nõn, con mắt sáng trong suốt như nước. Tín ngưỡng tuy rằng điều chỉnh dung mạo ngoạn gia, nhưng chỉ hơi sửa chữa thôi. Đẹp xấu sẽ không thay đổi, cùng thế giới hiện thực cơ bản như nhau. Này cũng chính là nguyên nhân tín ngưỡng thu hút mọi người. Nhiếp Ngôn liếc mắt có thể nhìn ra được, Thánh Ngôn pháp sư đối diện kia là mỹ nữ. Thánh Ngôn pháp sư lo lắng nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn bên này. Ánh mắt hai người giao nhau, Thánh Ngôn pháp sư kia quay đầu đi, tiếp tục đối phó nhện nước, đồng thời tránh né 3 con nhện nước quả thật có chút khó khăn. Nhưng mà nàng thật sự rất bình tĩnh, sử dụng một quyển trục tăng tốc, tốc độ lập tức nhanh hơn nhiều, thấy rõ diện mạo đối phương, Nhiếp Ngôn há miệng đến mức có thể nhét trứng gà vào. Làm sao lại ở chỗ này gặp được nàng? Hắn không nhịn được mà cảm khái thế giới này thật nhỏ. Mỹ nữ Thánh Ngôn pháp sư kia gọi là Yểu Yểu, lại nói tiếp, đời trước hai người thật ra có một đoạn nghiệt duyên khó lý giải. Không nghĩ tới lại chạm mặt ở trong này, quả nhiên là không phải oan gia không đụng đầu, có lẽ có một loại duyên phận, tên là định mệnh. Nhiếp Ngôn và các bằng hữu của hắn cùng nhau hạ phó bàn. Thiếu pháp sư, bằng hữu kia của hắn kia kéo Yểu Yểu tiến vào, đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt, sau đó cơ hội hạ phó bản nhiều hơn, bọn họ cũng liền dần dần quen thuộc, về sau đã xảy ra rất nhiều cố sự, cố nhân như cũ. Nhiếp Ngôn muôn vàn xúc động. Cách chương.